Thủy Hỏa lão tổ đầu tiên là đem ánh mắt nhìn về phía Ly Trần, hắn trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, cảm giác người này có chút quen mắt. Ngươi là Thủy Hỏa lão tổ có chút thu từ bản thân đồng bột khí tức, với là đối Ly Trần hỏi. Thủy Hỏa lão tổ, ngươi trí nhớ thật là càng ngày càng kém, ngay cả ta Ly Trần ngươi cũng không nhận biết rồi hả? Trong lòng Ly Trần mặc dù sợ hãi, nhưng ngoài mặt như cũ phách lối vô cùng. Chỉ có chính mình biểu hiện đủ cường thế, mới có thể đem này Thủy Hỏa lão tổ dọa chạy. Nguyên lai là Ly đại sư, thất kính thất kính. Thủy Hỏa lão tổ rất nhanh liền nhớ tới người trước mắt này đường về, vì vậy chân mày thật chặt nhíu lại, hắn vội vàng bái một cái. Thân phận của Ly Trần có thể là cao vô cùng, cho dù là những thượng tam tông đó, cũng phải coi hắn là làm khách quý khoản đãi. Làm luyện đan giới vạn năm khó tìm một cái kỳ tài, Ly Trần hoàn toàn là không phải một cái tiểu Thủy Hỏa lão tổ, có thể đắc tội tồn tại. Thủy Hỏa lão tổ, đến tột cùng là ai cho ngươi lá gan, lại dám tự tiện xông vào ta Thiên Đế phái? Ly Trần lạnh rên một tiếng, sau đó không chút khách khí nói. Ngươi là Thiên Đế phái nhân? Con mắt của Thủy Hỏa lão tổ híp một cái, trong lòng thoáng qua vẻ sát ý. Bổn tọa chính là Thiên Đế phái luyện đan trưởng lão, nếu như ngươi không có chuyện gì lời nói, tốt nhất vội vàng rời đi. Bằng không, bổn tọa định cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hai tay Ly Trần thua ở sau lưng, hắn ngưỡng ngực ngẩng đầu, vẻ mặt vẻ phách lối. Lý Thành vẻ mặt khiếp sợ mà nhìn mình bên người Ly Trần trưởng lão, hắn trong mắt lóe lên nồng nặc vẻ kinh ngạc. Nguyên lai Ly Trần thân phận trưởng lão như vậy ngưỡng bức, thậm chí ngay cả này Thủy Hỏa lão tổ cũng đối với hắn cung kính như thế. Ha ha, ngươi cho rằng là ngươi chính là lúc trước đan đạo thiên tài ngoại giới đã sớm lời đồn đãi, ngươi mấy trăm năm trước bởi vì một ít biến cố từ trần. Bây giờ, lão phu chính là ở chỗ này đánh chết ngươi, lại có ai có thể báo thù cho ngươi? Khóe miệng của Thủy Hỏa lão tổ lộ ra một vẻ khinh thường nụ cười, trong ánh mắt tràn đầy sát ý. Giờ phút này Ly Trần, nếu như bên người đi theo thượng tam tông đại lão, kia Thủy Hỏa lão tổ tự nhiên không dám động đến hắn phân hảo. Nhưng bây giờ hắn, chẳng qua chỉ là một tòa tiểu lục lưu môn phái luyện đan trưởng lão mà thôi, Thủy Hỏa lão tổ tự nhiên không sợ hãi chút nào. Ngươi dám động ta? Ly Trần trong mắt lóe lên một vệt vẻ bối rối, nhưng hắn vẫn cưỡng ép chấn định nói.